Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, kiểm kê chiến lợi phẩm. Một bên Tịch Lân mi đầu hơi nhíu nhăn, hơi chút suy nghĩ mới nói đạo: "Xem khoảng cách, hẳn là Huyền Âm núi. Ở nơi đó có một chỗ linh tinh quáng mạch, đồng thời còn có một tòa phối hợp kim tinh quáng mạch." Linh tinh quáng mạch, Tiêu Nhiên lông mày lựa chọn. Hắn bây giờ đối với đồ chơi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Những khóa này đều là kinh nghiệm đại bổ hoàn a. Lúc trước hắn đúng là quên. Cái này Huyền Âm Tông nhưng còn có một tòa linh tinh quáng mạch đây. Nghĩ tới đây, ánh mắt hướng về sa bàn trên những vị trí khác nhìn lại. Trong miệng tiếp tục truy vấn đạo. Huyền Âm Tông bản đến có mấy tòa linh tinh quáng mạch? Mấy tòa? Tịch Lân khóe miệng co giật. Một hồi, trong lòng tại điên cuồng hò hét. Ngươi làm linh tinh mỏ là rau cải trắng a? Còn mấy tòa? Nhưng chuyện như vậy hắn vô luận như thế nào không dám theo Tiêu Nhiên nói. Không thể làm gì khác hơn là chuyển chỗ ngoặt đạo. Cái này linh tinh mỏ, cho dù là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 tòa. Huyền Âm Tông chỉ có cái này một tòa. Tuy nhiên trên danh nghĩa là Huyền Âm Tông, nhưng trên thực tế nhưng là Nguyệt Đao Tông liên hợp mặt khác mấy nhà thiên cấp thế lực cộng đồng cầm giữ. Hiện ở chúng ta bên này đem Huyền Âm Tông cho bị tiêu diệt. Nói không chắc này mấy tòa thế lực chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Muốn sao là bước chúng ta giao ra linh tinh quáng mạch. Muốn sao là bước chúng ta nhường ra Huyền Âm Tông vị trí này. Linh tinh hàng năm khai thác số lượng có bao nhiêu? Biết rõ sao? Tiêu Nhiên vẻ mặt bất biến nói. Không rõ ràng. Tịch Lân cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ách vậy có này mấy tòa thế lực nắm giữ linh tinh quáng mạch số lượng. Tiêu Nhiên tiếp tục nói. Cũng không rõ ràng. Tịch Lân thẹn thùng nói. Hắn lúc trước bất quá là một cái bình thường khách khanh trưởng lão thôi. Những này gần như chuyện cơ mật. Lại sao vậy có thể sẽ để hắn biết được. Một bên Tiêu Nhiên sững sờ. Chợt thấy buồn cười. Cũng không hề dò hỏi quan hệ. Ánh mắt yên lặng đảo qua cả tòa sa bàn. Đem phía trên đồ, vật toàn bộ nhớ trong đầu. Sau đó vung tay lên kể cả phía dưới bàn ở bên trong chỉnh một chút sa bàn toàn bộ bị Tiêu Nhiên cho. Thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Nơi này liền tạm thời trước tiên bỏ trống đi. Sau đó đem lúc trước tàng kinh các dỡ bỏ đi. Ta hội vẽ một phần kiến trúc bản vẽ đi ra. Người đến thời điểm sắp xếp nhân thủ kiến tạo đứng lên. Tất cả mọi thứ nhất định phải lựa chọn tốt nhất. Người nên hiểu chưa? Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Nói đến cuối cùng, ánh mắt hướng về đứng ở một bên Tịch Lân bắn thẳng đến mà vào. Vâng, Tịch Lân mau mau gật đầu. Mặt khác còn có một ít chuyện cần ngươi giúp ta đi làm. Ta cho ngươi một ít địa chỉ. Ngươi sắp xếp một ít tin cậy nhân thủ đi tiếp ứng. Ra nửa điểm kém ao ta lấy ngươi là hỏi. Được chuyện sau cho những đệ tử kia một ít chỗ tốt. Tiêu Nhiên nói xong trong tay đột ngột xuất hiện một phần giấy trắng. Liền như vậy bỗng dưng đem giấy trắng cố định trên không trung. Sau đó lại xuất hiện bút mực ở phía trên soạt soạt soạt viết đứng lên. Từng cái thế lực cùng với địa chỉ cùng người tên bị Tiêu Nhiên cho viết ra đến. Vừa bắt đầu Tịch Lân còn tưởng rằng Tiêu Nhiên viết ra đến sẽ là thiên cấp thế lực. Cũng không phải liền là Tiêu Nhiên, phía sau thế lực. Nhưng Tiêu Nhiên viết. Vậy mà đều là một ít phổ thông địa cấp thế lực. Điều này làm cho Tịch Lân có chút há hốc mồm. Những thứ này đều là bằng hữu ta. Tổng cộng 3 cái thế lực. Người phái người qua thông báo một chút. Thuận tiện tiếp ứng bọn họ chạy tới là tốt rồi. Ngày mai phía ta bên này vẫn còn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Được, ngươi đi về trước đi. Đêm nay ta liền ở chỗ này. Có quan hệ vấn đề liền đến nơi này tìm ta. Tiêu Nhiên đem tấm kia viết mấy cái địa chỉ tờ giấy đưa tới. Sau đó vung vung tay. Tịch Lân kết quả tờ giấy. Có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Không hiểu Tiêu Nhiên muốn làm gì sao. Bất quá hắn cũng biết rõ chuyện gì nên hỏi đến. Chuyện gì không nên hỏi đến. Yên lặng gật gù liền trực tiếp hướng về xa xa đi đến. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chờ Tịch Lân rời đi sau. Tiêu Nhiên tiện tay ở tầng thứ 5 lâu đạo vị đưa bố trí mấy cái đạo phòng ngự trận pháp. Sau đó đem 4 tầng cái bàn cho chuyển tới tầng thứ 5 bên trong. Lại tìm một ít tốt nhất giấy và bút mực. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên mới yên lặng khoanh chân ngồi dưới đất. Không biết rõ đang suy tư chút quan hệ. Kiểm tra nhân vật thuộc tính. Tiêu Nhiên thanh âm, đột nhiên từ trong đầu vang lên. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận. Tinh Tông Tông chủ đẳng cấp, cửu giai tầng 7 sau kỳ công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương, tiễn vô hư phát chiến đấu kinh nghiệm giá trị, 77.950 lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 35.7339-6.050 hệ thống tích phân, 24.400, như thế nhiều chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Chính thức kiểm tra lên thuộc tính thời điểm, Tiêu Nhiên nhất thời sững sờ. Lúc trước lúc chiến đấu, tuy nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn đang không ngừng nhắc nhở vang lên. Nhưng hắn căn bản không có quan hệ thời gian qua quan sát. Mãi đến tận hiện ở ngừng lại, mới có rảnh lật xem. Nhưng không nghĩ, nguyên bản chỉ có không tới 10.000 chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Đang giết chết Huyền Âm Tông sau khi... Vậy mà lại thêm ra như thế nhiều EXP, Tiêu Nhiên đánh giá, gần như tăng cường gần 70.000 điểm chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Cái này nhưng đều là chân thật EXP à. Trừ cái này ở ngoài, hệ thống kinh nghiệm dĩ nhiên cũng tăng cường không ít hơn 10.000 điểm. Bài trừ hoàn thành nhiệm vụ 5.000 điểm EXP, lại vẫn khen thưởng thêm không ít. Quan trọng nhất là, có lúc trước này 10.000 điểm EXP bổ trợ. Chính mình tu vi, đã đến gần vô hạn tầng 7 đỉnh phong. Thậm chí nếu là Tiêu Nhiên đồng ý, có thể ở từng phút giây bên trong đột phá đến tầng 8. Bất quá đến hiện ở Tiêu Nhiên tình trạng này, có hay không đột phá đến tầng 8. Trên thực tế đối với thực lực trợ giúp đã không phải là rất lớn. Đương nhiên, nếu là thật gặp phải cửu trọng thiên đỉnh phong, hoặc là kim thân cảnh giới. Này đột phá khẳng định vẫn là trợ giúp rất lớn. Ngoài ra còn có một điểm. Cái kia chính là chỉ cần đột phá tu vi. Tự thân thương thế cùng với các loại sau di chứng. Đều sẽ trong nháy mắt tiêu trừ. Cái này cũng là khiến cho Tiêu Nhiên hiện đang không có trực tiếp đột phá tầng 8 trực tiếp nhân tố. Mặc dù mình lại chịu đến quan hệ không thể tránh né thương tổn. Thậm chí uy hiếp được sinh mệnh thương thế độ khả thi đã không lớn. Mặt khác Tiêu Nhiên còn kiểm tra một hồi hệ thống nhắc nhở ghi chép. Bên trong có một cái hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Cái kia chính là bị tiêu diệt Huyền Âm Tông sau khi. Hệ thống dĩ nhiên cho mình khen thưởng 50.000 điểm đứng chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Còn lại hơn 20.000. Mới là Tiêu Nhiên chém giết Huyền Âm Tông những người kia sau khi thu được. Dù sao, ấn trên vạn người không phải là Tiêu Nhiên giết. Mà chính là bị năng lượng pháo bắn cho giết. Bằng không Tiêu Nhiên hiện ở có phải là đã đột phá đến cửu giai đỉnh phong cũng không có thể biết. Rõ. Cái này khiến cho Tiêu Nhiên ngứa ngáy trong lòng. Suýt chút nữa không nhịn được trực tiếp chạy đi lại diệt mấy tòa thiên cấp thế lực qua. Bất quá Tiêu Nhiên cũng biết rõ cái này là không thể nào. Chính mình lần này có thể bị tiêu diệt thiên cấp thế lực tuy nhiên nhìn như dễ dàng. Nhưng trên thực tế trong đó là nguy hiểm tầng tầng. Nếu không phải mình thực lực mạnh mẽ, e sợ tám thành liền muốn cắm ở Huyền Âm Tông, cắm ở chiếc kia năng lượng pháo trên tay. Không chỉ như vậy, nếu là mình không có đan thánh thân phận vầng sáng lưu giữ ở. Dù cho thật đem Huyền Âm Tông cho đánh xuống, chính mình cũng bắc hướng ngồi vững vàng. Thậm chí trêu đến cái kia cái gọi là võ đạo liên minh truy sát cũng không nhất định. Cũng chính bởi vì cái này đan thánh thân phận, có thể làm kinh sợ ở đây như vậy nhiều người, bằng không vẻn vẹn dựa vào quyền đầu đặt xuống giang sơn. Tiêu Nhiên biết rõ căn bản không thể ngồi vững vàng, bởi vì nhân tâm không ở đây ngươi bên này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 531, Chu Thiên tinh thần đại trận chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.